Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177. Ma Long dung hợp, thứ nhất cái người khiêu chiến, rất tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tần Thư hài lòng gật gật đầu, để cho nàng lui ra. Hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình giống như là một cái không hơn không kém ác nhân. Nhưng hắn cũng không muốn a, chỉ muốn là một người tốt, cũng không có gặp gỡ cần giúp mình người. Coi như gặp được, tạm thời cũng không có cái kia cái thời gian, điều kiện cùng giúp, chỉ có thể nói thiên ý trêu người. Hi Tuyết yên lặng lui xuống đi, mình đã bị nhục nhã, rất là xấu hổ giận dữ. Hình tượng này muốn là phát đến quang minh mặt kính truyền bá đài, không biết lại sẽ như thế nào, đoán chừng sẽ rất náo nhiệt đi. Nàng muốn tự tử đều có, bất chi bất giác, tất cả mọi người hết sức chờ đợi thời khắc đến, ngoại giới xôn xao, mà Tần Thư lại là đắm chìm trong ngũ đầu ma long dung hợp thành công trong vui sướng. Hắn hoàn toàn như trước đây không kịp chờ đợi, ý thức tiến vào sủng thú không gian, xem xét ngũ đầu ma long, nắm thảo, hắn ngây ngẩn cả người. Ngũ đầu ma long dung hợp sau biến hóa, thật sự là quá lớn. Tần Thư dụi dụi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm về sau, tiếp nhận, nó hiện tại cái dạng này, cái này muốn là kéo ra ngoài, tất nhiên là hút con ngươi tồn tại a. Ngũ đầu ma long, hình thể lớn một vòng nhỏ, tán phát ra trận trận kim cương cấp yêu thú ba động. Quá cường liệt, một cỗ uy áp trong lúc lơ đãng tràn ngập ra, làm cho người đều muốn linh hồn run rẩy, như là phỏng đoán đồng dạng. Đầu lâu của nó, nhiều một khỏa, thuộc về quang minh thuộc tính đầu lâu. Viên này đầu lâu toàn thân màu ngà sữa, cùng với những cái khác long đầu xem ra như là một đám người quái dị bên trong, nhan trị cao nhất, thứ sáu viên long đầu phát ra quang minh chi lực, hai mắt lộ ra quang huy, phun ra lúc thánh quang vẩy xuống, thánh khiết mà lại tinh khiết. Lục đầu thần long thuộc tính, hắc viêm, phong, băng, ăn mòn, lôi điện, quang minh chủng tộc, long tộc cấp bậc, kim cương chủng tộc thiên phú. Hắc viêm nguyên tố công kích, phong nguyên tố công kích, băng nguyên tố công kích, ăn mòn dịch thể phun ra, lôi điện công kích, quang minh thần quang. Giới thiệu, thượng cổ cường đại long tộc chi mạch, nắm giữ lửa, phong, ăn mòn, băng, quang minh, lôi điện sáu loại nguyên tố. Nó tồn tại, từng khiến một phương thiên địa sinh linh hoảng sợ. Bao phủ tại lục đầu thần long bóng mờ phía dưới, thì liền tên của nó cũng theo ngũ đầu ma long biến thành lục đầu thần long. Ma cùng thần ở giữa kém một chữ tạo nên ngày đêm khác biệt. Lục đầu thần long gục đầu xuống, Tần Thư phóng xuất về sau, mỗi một cái đầu lâu đều sờ soạng một lần, cảm nhận được nó lan truyền mà đến thân thiết tâm tình, rất là vui vẻ. Về sau khiêu chiến, thật tốt phát huy thực lực, đừng để ta thất vọng. Phải biết, lục đầu thần long thế nhưng là thần thú, lại đạt đến kim cương cấp, sáu loại nguyên tố thuộc tính công kích, so bạch kim cấp lúc càng thêm đáng sợ, thì hắc viêm thiên phú, quang minh chi sáng chói cũng có thể thiêu sạch sẽ, lại có quang minh thuộc tính gia trì, chiến lực tăng vọt. Hiện nay Tần Thư sủng thú bên trong, không có kim cương cấp, cũng chỉ còn lại có bạo ma viên, cùng kim giáp huyền vũ, nhưng bạo ma viên không thể bị hệ thống dung hợp đến cấp bậc cao hơn. Bởi vì tự thân đủ loại hạn chế, Tần Thư cũng bất lực, bất quá không lại bởi vậy lạnh nhạt nó, đến lúc đó bắt mấy con mẫu bạo viên, để nó biết chủ nhân đối với mình tốt bao nhiêu. Là thời điểm tiếp nhận vị thứ nhất người khiêu chiến. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua không trung trong suốt lồng ánh sáng, thần sắc có trầm trọng, đóng lại phản khúc xạ ánh sáng, làm đến ngoại giới quang minh sinh linh có thể nhìn đến lồng ánh sáng bên trong. Lúc này hình ảnh trong nháy mắt, mấy cái quang minh mặt kính truyền bá đài mặt kính theo mấy cái góc độ nhắm ngay phía dưới, đem hình ảnh truyền đến truyền bá trên đài, bị rất nhiều người nhìn đến, tất cả mọi người nhìn đến. Cái kia tà linh vậy mà đứng tại Hy Tuyết sứ giả bên người, nằm cạnh rất gần, một cái tràn đầy vẩn đục tay cầm, đặt tại nàng cái kia trắng noãn trong suốt, vô cùng xinh đẹp xương quai xanh phía trên. Cái này người nào gặp đều muốn đỏ mắt, vô cùng phẫn nộ, truyền bá trên đài, càng là các loại khiển trách, ào ào yêu cầu buông ra cái kia cái móng vuốt. Tà linh, chúng ta đều tuân thủ, cũng chờ đến khiêu chiến kỳ hạn, hy vọng ngươi không muốn đổi ý. Hy quang thiên sứ sau lưng vũ rực trơn bóng, bao phủ tại thánh quang bên trong, lên tiếng trước nhất. Tần Thư nhìn lấy hắn, gật gật đầu, nói, quy tắc rất đơn giản, ta một ngày chỉ khiêu chiến 3 cái, về sau ngày thứ 2 lại đến, lại tối cao chỉ có thể là kim cương cấp. Nghe vậy, tại chỗ chỗ có quang minh sinh linh không có ý kiến, cho rằng hợp lý, bởi vì bọn họ đều cho rằng, cái này tà linh thật là quá cuồng vọng, vậy mà nói ra một ngày khiêu chiến 3 chàng, thì không lo lắng liền trận đầu, đều không tiếp tục kiên trì được a. Buồn cười, ta sợ ngươi liền trận đầu thì bại, còn một ngày 3 trận, nào đó quang minh sinh linh xem thường không thôi. Cảm thấy buồn cười, đúng đấy, muốn không phải mấy ngày trước ta khiêu chiến thất bại, chỉ có thể hàng thứ 90 cái mới có thể khiêu chiến ngươi. Nếu không Hy Tuyết nữ thần thì, một cái khác quang minh sinh linh mở miệng, chỉ bất quá không dám nói tiếp, bị Hy quang thiên sứ một ánh mắt, đem lời nuốt xuống. Như vậy vấn đề tới, vị thứ nhất ra sân người khiêu chiến, hẳn là người nào? Tử Tinh đại thiên sứ tiền bối, vẫn là để ngài đồ đệ tới trước đi. Hy quang thiên sứ nói, cũng không muốn để nữ nhi của mình thành vì người chọn đầu tiên chiến giả cả đời bạn lữ. Hắn được hưởng để người nào trước khiêu chiến quyền lợi. Hy Tuyết thiên tư hơn người, không phải cái gì quang minh tộc người, có thể trở thành bạn lữ của nàng. Lão nhân lại là cười lắc đầu, nói, không nóng nảy, trước để cho người khác đi khiêu chiến. Này tà linh ngữ khí mang có tự tin, lại có thể bắt nhà ngươi con gái lớn, hiển nhiên vẫn có một ít bản lãnh. Tử Tinh đại thiên sứ nói, muốn cho đồ đệ trước nhìn cho thật kỹ những sinh linh khác phương thức chiến đấu, hấp thụ kinh nghiệm, đợi đến đối phương át chủ bài ra hết thời điểm, lại khiêu chiến cũng không muộn. Đã như vậy, vậy được rồi. Hy quang thiên sứ yên lặng gật đầu, ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả kim cương cấp quang minh sinh linh. Lần này tham dự khiêu chiến người khiêu chiến đủ có mấy trăm nhiều, một trận này cho thả ở đâu, tà ma đều muốn lui tránh. Hy quang thiên sứ đại nhân, còn mời để vãn bối người chọn đầu tiên chiến, đã từng đã đánh bại Hy Tuyết một lần. Người ái mộ của nàng, bị nàng gọi là huyền thần ca ca kim cương cấp quang minh sinh linh, vội vàng đi tới, khẩn cầu, hắn rất mạnh, nhưng nơi này cường giả như mây. Hắn bại nhiều lần, bị sắp xếp làm vị thứ tư, giống như là phía trước 3 cái mạnh hơn hắn. Sau khi khiêu chiến thất bại, mới có thể đến phiên chính mình khiêu chiến tà linh. Thế nhưng là tới lúc đó, còn có cơ hội đến phiên chính mình sao? Hy quang thiên sứ biết hắn sau lưng có 2 vị thiên sứ tộc quần, rất không tệ một cái tuổi trẻ vãn bối. Hắn lâm vào trầm tư, không chắc chắn lắm nhìn về phía Tử Tinh đại thiên sứ. Thấy đối phương cười gật gật đầu, biểu thị có thể thời điểm, liền đáp ứng xuống. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi, nhớ lấy chớ có khinh địch. Tà linh cho tới bây giờ đều là âm hiểm rất giảo hoạt. Tạ Hy quang thiên sứ đại nhân. Huyền thần trong mắt lộ ra kinh hỉ, vô cùng kích động, sau đó xa xa nhìn về phía lồng ánh sáng phía dưới. Cái kia một đạo ngày nhớ đêm mong xinh đẹp bóng người. Đều là nhu hòa, ta chính là quang minh chi thần tự mình phong hào. Vì huyền thần sứ giả, kim cương cấp quang minh sinh mệnh, cái thứ nhất hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Hắn huy động quang dực, xuất hiện tại lồng ánh sáng phía trên, toàn thân bao phủ tại quang minh thánh sáng chói bên trong. Thanh âm như hồng, truyền đến tại chỗ tất cả mọi người. Quan sát trận này truyền bá đài, cùng tần thư chỗ đó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,